Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ai nhận làm ăn. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà Lý Đâu Đâu có một thanh trường đao. Là Hạ Hầu Trác ban đầu giúp hắn chuẩn bị, thanh đao này cũng không tệ, nhưng ra thành thời điểm vì để tránh cho phiền toái, cũng không phải là cái loại này bách luyện đao. Hắn đi tới cửa ngồi chồm hổm xuống. Nhìn vậy hai cây đao, màu đen vỏ đao cũng không phải là vốn là màu sắc. Đó là mộc sắc bị máu xâm nhiễm qua rất nhiều lần sau đổi được sâu không thiếu. Lý Đâu Đâu tiện tay lấy một cái, đem cái này bách luyện đao rút ra. Theo một tiếng tranh minh, một cổ khí lạnh từ trong vỏ đao phun tràn ra như nhau. Trên thân đao đã mất vết máu, nhưng là lại còn có huyết tinh khí. Cái này đao dài 3 thước còn nhiều hơn một chút, là hai tay đao, thân đao thẳng tắp, hai bên tất cả có một đường thật dài rãnh máu. Cái này đao phân lượng nặng nề, tầm thường người đàn ông một tay dùng như vậy đao sẽ rất cố hết sức. Tốt đao, Dư Cửu Linh tới đây, đưa tay ở trên đầu mình sờ một cái, không hạ thủ được, sau đó từ Lý Đâu Đâu trên đầu nắm chặt một sợi tóc xuống. Hắn đưa cho Lý Đâu Đâu dùng giọng rất nghiêm túc. Tới, thử một chút mau khó chịu. Lý Đâu Đâu nhìn xem vậy cọng tóc, lại nhìn xem Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, đừng khách khí. Lý Đâu Đâu nói, ta rốt cuộc tin tưởng ngươi nói. Ngươi trong tửu lầu thời điểm muốn người đánh ngươi rất nhiều rất nhiều. Dư Cửu Linh đạo cười hắc, hắc cười, đứng ở vậy, mặt đầy tò mò, mau thử một chút. Hắn cầm tóc đưa cho Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu đưa tay tiếp. Kết quả không nhận được. Vậy cọng tóc liền tung bay thấm thoát rớt xuống. Dư Cửu Linh nói. Không hoảng hốt. Lại rút ra một cây. Lý Đâu Đâu. Không gấp. Ta có thể tìm được. Hắn trên đất lục lọi một hồi cầm tóc nhặt lên. Để xuống trên lưỡi đao. Sau đó dùng lực hướng lưỡi đao thổi một cái khí. Vậy cọng tóc lại có thể thật cắt ra. Dư Cửu Linh kinh ngạc nói, như thế lợi hại, thật đúng là thổi mau dao gãy. Hắn hướng Lý Đâu Đâu trên đầu đưa tay. Lý Đâu Đâu vội vàng né tránh sau nói, đều đã thử qua, tại sao còn muốn rút ra? Dư Cửu Linh nghiêm túc nói, cụ già dạy chúng ta nói, một chiếc đũa dễ dàng đoạn, một cái đũa hao tổn không ngừng, một sợi tóc dễ dàng đoạn, một cái tóc, chấm ngoặc kép. Lý Đâu Đâu nói, một cái tóc đoạn không ngừng không trọng yếu, khẳng định chọc. Dư Cửu Linh nói, công tử hẹp hòi, sau đó nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Đạo trưởng, Trường Mi đạo nhân đi lui về phía sau mấy bước, khoát tay lia lịa nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, vốn là cũng không nhiều. Buồng trong thất đương gia nói, chân chính đại sở phủ binh bách luyện đao. Bây giờ còn đang dùng đều không phải là mới đao. Lúc ban đầu binh bộ võ xưởng còn có thể chế tạo. Sau đó đều là trộm công giảm liệu. Nói là bách luyện đao. Thật ra thì phẩm chất kém rất nhiều. Cái này hai cây đao đều là lão đao. Đặt ở Hắc Thị trên bán đi. Có thể giá trị 100 lượng. Lý Đâu Đâu ánh mắt sáng lên. Hắn dĩ nhiên sẽ không bán. Nhưng là nghe nói rất đáng giá tiền liền vui vẻ. Nguyên bổn đã rất vui vẻ, bây giờ là thêm một phần vui vẻ. Trường Mi đạo nhân nhìn xem hắn nụ cười kia, thở dài sau nói, xem ngươi miệng kia mặt. Lý Đâu Đâu nói, tùy ngươi. Mỗi lần Trường Mi đạo nhân nói hắn cái gì, Lý Đâu Đâu một câu tùy ngươi cũng sẽ đỉnh trở về. Trường Mi đạo nhân mỗi lần đều bị chặn lại. Ngươi nghỉ ngơi đi. Lý Đâu Đâu nhìn về phía trong phòng nói, ngủ một giấc thật ngon. Cùng tỉnh ngủ ta cho ngươi làm một ít cơm món. Thất đương gia như cũ như vậy không nhanh không? Chậm nói. Không cần. Khó ăn. Lý Đâu Đâu. Hắn đi tới cửa phòng miệng. Nhìn thất đương gia nói. Ngươi nói chuyện vẫn luôn trực tiếp như vậy sao? Thất đương gia gật đầu một cái. Ừ. Lý Đâu Đâu hỏi. Có người muốn đánh qua ngươi sao? Thất đương gia lắc đầu nói. Đều chết hết. Lý Đâu Đâu im miệng, thất đương gia đi về sau nằm nằm, kéo đắp chăn kín sau nói, sau này cẩn thận chút, người muốn giết ngươi là một mấy đường, ta hỏi ra, Một mấy đường chính là trong ký châu thành lớn nhất thầm nói sát thủ đường khẩu. Theo dõi người ngươi tổng cộng 5 cái. Ta giết tất cả. Lý Đâu Đâu nói. Mặc dù là bọn họ an bài người tới giết ta. Nhưng là ngươi cầm bọn họ giết. Oan có đầu nợ có chủ. Thất đương ra. Ta lại đi một mấy đường. Giết đại khái hơn 100 người sau đi ra ngoài. Sau khi trời sáng ngươi liền sẽ nhận được tin tức. Lý Đâu Đâu. Ta góp. Trường Mi đạo nhân sắc mặt đổi một cái. Hắn bây giờ mới biết sự việc có nhiều nghiêm trọng. Thất đương ra cái này một chàng dễ giết. Một mấy đường bên kia tổn thất thảm như vậy nặng. Tất nhiên sẽ điều khiển nhóm lớn cao thủ tới giết Lý Sất. Hắn cầm Lý Đâu Đâu kéo đến thiên phòng bên trong. Hạ thấp giọng nói. Người này làm việc quá mức dữ tợn. Cũng không lự hậu quả. Giết một mấy đường nhiều người như vậy. Một mấy đường sẽ không thiện bày làm huề. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Sư phụ, coi như không có cái này hơn 100 người. Vậy 5 cái người tới ra tay giết ta. Ta giết bọn họ 5 cái. Một mấy đường vẫn là sẽ lại phái người tới. Bọn họ dám động thủ liền thuyết minh có nắm chắc. Hoặc giả là không sợ bị người biết. Hoặc giả là có thể không bị người biết là bọn họ an bài người. Vị kia hảo hán giết ngược. Là ngoài một mấy đường dự liệu. Trường Mi đạo nhân sau khi suy nghĩ một chút nói. Không bằng ngươi trước ra ký châu thành. Tìm một chỗ đi tránh một trận đi. Lý Đâu Đâu nói. Tránh là không tránh thoát. Ta rời đi ký châu. Bọn họ liền sẽ đuổi theo ra ký châu. Ta đến nơi đó bọn họ sẽ đuổi kịp nơi đó. Trường Mi đạo nhân nói. Nhưng nếu là một mấy đường đúng như hắn nói như vậy. Là cả bắc cảnh lớn nhất sát thủ đường khẩu. Bọn họ một khi dốc toàn bộ ra. Lý Đâu Đâu nói. Ta đi nghĩ biện pháp. Nghĩ xong nói cho ngươi. Nói xong câu này nói sau đó Lý Đâu Đâu liền ra thiên phòng. Hắn biết sư phụ lo lắng nhất định là có đạo lý. Một mấy đường thực lực cường đại nói. Có lẽ hiện tại cũng đã ở đại quy mô lục soát hắn ngủ ở chỗ nào. Cửu Linh. Lý Đâu Đâu quay đầu hướng trong phòng kêu một tiếng. Dư Cửu Linh từ trong nhà chạy đến hỏi. Chuyện gì? Lý Đâu Đâu nói. Ngươi thay ta đi một chuyến Vân Trai Trà Lâu. Hiện tại hẳn không trễ. Ngươi đi gặp Tôn trưởng quỹ và Tôn phu nhân. Để cho bọn họ đóng cửa mấy ngày. Không có ta tin tức không nên mở cửa. Sau đó tránh đi ra ngoài. Gần đây không muốn ở trong nhà. Nếu như bọn họ không địa phương đi. Ngươi liền đem người tiếp đến nơi này. Ta không muốn liên lụy bọn họ một nhà. Nếu như một mấy đường người đã biết ta mỗi ngày đều đi Vân Trai Trà Lâu. Bọn họ bỏ mặc Tôn trưởng quỹ vợ chồng có biết hay không ta ở nơi đó mà. Cũng sẽ đi tra hỏi. Nghe Lý Đâu Đâu sau khi nói xong. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Yên tâm, ta vậy thì đi. Lý Đâu Đâu lại truy đuổi liền một câu. Nếu như Tôn trưởng quỹ đau lòng mỗi ngày tổn thất không chịu đi. Người liền đánh ngất xỉu hắn. Dư Cửu Linh lại đáp một tiếng. Kéo ra cửa viện liền xông ra ngoài. Lúc này sắc trời còn chưa có sáng đứng lên. Một mấy đường bên kia lại gặp đại loạn. Bọn họ hẳn còn không có phái người đi Vân Trai Trà Lâu. Lý Đâu Đâu đi qua cầm cửa viện đóng kỹ. Sau đó trở về ngồi tiếp tục trầm tư. Hắn còn khả năng sẽ liên lụy đến ai? Hắn không lo lắng Hạ Hầu Trác. Một mấy đường bên kia coi như ăn tim gấu gan báo cũng không dám đi trêu chọc Hạ Hầu Trác. Bọn họ có thể lấy an bài người giết mình. Nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hơn nữa tay chân lanh lẹ nói. Cũng không khả năng cầm một mấy đường liên lụy đi ra. Cao Hy Ninh đâu? Hắn suy nghĩ. Nếu như một mấy đường người cha được Cao Hy Ninh và hắn quan hệ rất gần nói. Biết hay không phái người đi cầm Cao Hy Ninh cột đi tra hỏi. Nghĩ đến những thứ này. Lý Đâu Đâu liền bắt đầu tim đập rộn lên. Ngay vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lý Đâu Đâu chạy tới cửa hỏi một câu. Ai? Ta? Hạ Hầu Trác trả lời một tiếng sau nói. Mở cửa nhanh. Lý Đâu Đâu cầm cửa viện kéo ra. Hạ Hầu Trác bước nhanh đi vào. Nhìn Lý Đâu Đâu nói. Một mấy đường chuyện có phải hay không và ngươi có liên quan? Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn hỏi Hạ Hầu Trác nói. Ngươi là làm sao biết? Hạ Hầu Trác sắc mặt đổi một cái. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xem Lý Đâu Đâu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không bị thương. Không có. Đi một mấy đường không phải ta. Là vị kia Yến Sơn doanh phái tới hảo hán. Hắn biết một mấy đường an bài sát thủ muốn giết ta sau đó. Đi một mấy đường. Hạ Hầu Trác lòng nói người này thật là mãng. Bất quá làm không tệ. Đổi lại là hắn nói cũng muốn đi. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu nói. Thanh y liệt trận người mới vừa chạy đi gặp ta. Nói là trong thành xảy ra đại sự. Một mấy đường bên kia đã điên rồi. Ngươi có biết hay không một mấy đường tại sao phải phái người giết ngươi? Lại là ai đi một mấy đường thuê sát thủ? Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Ta không biết. Theo lý thuyết, trong Ký Châu Thành không có ai nhất định phải giết ta. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau nói. Ngày hôm nay ban ngày không cho phép ra cửa. Nơi đó cũng không cho phép đi. Chuyện này giao cho ta. Bỏ mặc kết quả gì. Trước khi trời tối ta sẽ trở về. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi thông báo một tí Cao Hy Ninh để cho nàng trốn. Hạ Hầu Trác vốn đã xoay người. Nghe được Lý Đâu Đâu những lời này sau quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mạng mình còn không biết như thế nào. Trước hết nghĩ vậy nha đầu. Lý Đâu Đâu nói. Tổng không thể làm liên lụy người ta. Có ngu hay không? Hạ Hầu Trác thở dài nói. Chuyện này hơn phân nửa và nàng có liên quan. Lý Đâu Đâu tạm thời tới giữa không có phản ứng kịp. Sau khi suy tư một hồi mới tỉnh ngộ. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác hỏi. Bởi vì Hứa Thanh Lân trong nhà đi và Cao viện trưởng cầu hôn bị cự tuyệt chuyện. Hắn lại lắc đầu nói. Ta xem Hứa Thanh Lân không giống là loại người đó. Hạ Hầu Trác nói. Trước chớ suy nghĩ bậy bạ. Nhớ lời ta. Ngày hôm nay không cho phép ra cửa. Nơi đó cũng không cho đi. Hắn sau khi nói xong sải bước rời đi. Lý Đâu Đâu cùng ra cửa muốn đưa đưa. Hạ Hầu Trác vừa quay đầu lại. Trở về. Lý Đâu Đâu đáp một tiếng. Lui về trong sân. Hạ Hầu Trác bước nhanh đến đầu hẻm. Nơi đó có một chiếc xe ngựa chờ. Hắn sau khi lên xe phân phó một tiếng. Đi một mấy đường. Thật ra thì Lý Đâu Đâu trong nhà khoảng cách một mấy đường cũng không phải là rất xa. Không tới hai khắc. Hạ Hầu Trác xe ngựa ngay tại một mấy đường ngoài cửa ngừng lại. Vào giờ phút này. Ở một mấy đường bên ngoài. Đã có hàng loạt võ bị quân người đang qua lại dò xét. Một mấy đường xảy ra chuyện lớn như vậy. Vị kia đại chủ chuyện đều đã từ Phượng Minh Sơn đạo quan chạy về. Ai cũng biết là gió tanh mưa máu. Võ bị quân nhận được tin tức sau đó. Lập tức liền đem nơi này giám thị đứng lên. Hạ Hầu Trác ngựa xe dừng lại tới. Nhìn xem cỡ đó. Theo xe phu cầm trong tay tới đây một thanh trường đao. Sải bước đi hướng một mấy đường cửa chính. Cửa người sắc mặt khó coi cầm hắn ngăn lại. Một người trong đó đưa tay nói. Xin lỗi. Hôm nay một mấy đường không tiếp khách. Hạ Hầu Trác nhìn hắn hỏi. Người biết ta sao? Người nọ bất quá là một bính chữ khoa sát thủ. Cũng không có nhiều ít kiến thức. Hắn lắc đầu nói. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Rời đi bây giờ cái này. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Hầu Trác một đao càn quét. Người nọ cổ lập tức liền bị tào khai. Cái này biến cố thật sự là quá mức đột ngột. Lập tức, tất cả mọi người đều bối rối. Hạ Hầu Trác nhìn về phía một mấy đường người khác nói. Ta kêu Hạ Hầu Trác. Hiện tại đi vào một cái nói cho các ngươi Tống tiên sinh ở phòng khách đợi ta. Mấy người kia sững, sờ ở vậy. Một lát sau có người kịp phản ứng. Bước nhanh chạy về trong sân. Hạ Hầu Trác đi theo hắn liền đi vào. Không có ai còn dám cản hắn. Hắn đi tới tiền viện chính sở cửa. Vị kia chạy về đại chủ chuyện sắc mặt tái xanh trước ra cửa. Nhìn xem Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu công tử, ngươi là tới tuyên chiến sao? Tống tiên sinh hỏi. Hạ Hầu Trác vậy đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Hạ Hầu Trác chậm rãi nói. Lý Sất là ta tốt nhất huynh đệ. Các ngươi an bài người giết hắn. Chuyện này ta sẽ không coi là không biết. Ngươi mới vừa nói gì? Ta là muốn tuyên chiến sao? Tống tiên sinh, ngươi có tư cách sao? Hạ Hầu Trác bỏ qua hắn. sải bước đi vào chánh đường. Hắn sau khi vào cửa, ánh mắt quét một vòng sau hỏi, là ai nhận làm ăn? Không người trả lời, Hạ Hầu Trác dùng trường đao chỉ hướng khoảng cách hắn người gần nhất người nói. Ta bất kể là có phải hay không ngươi. Không người trả lời ta. Ta từ ngươi bắt đầu giết. Ta không phải tới tuyên chiến. Ta là tới giết người. Nếu như các ngươi lá gan cũng khá lớn, vậy thì đánh lại giết ta. Người kia sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước. Lắc đầu, ta không biết. Phốc, Hạ Hầu Trác một đao rơi xuống. Ngươi đủ rồi. Tống tiên sinh từ bên ngoài sải bước đi vào. Căm tức nhìn Hạ Hầu Trác nói. Ngươi lấy làm cái này chúng ta một mấy đường cũng sẽ bị ngươi hù dọa. Chuyện này, không có lý xuất mệnh tới thường. Sẽ không kết thúc. Hạ Hầu công tử, ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Vẫn là nói ngươi có thể đồ sát hết chúng ta toàn bộ một mấy đường. Hạ Hầu Trác không để ý tới hắn. Đi tới khoảng cách hắn thứ hai gần người kia trước mặt hỏi. Là ai nhận làm ăn? Tống tiên sinh sắc mặt càng ngày càng khó xem. Mấy lần xung động muốn phân phó người động thủ. Nhưng mà mấy lần cũng nhịn đi xuống. Lớn nhất sát thủ đường khẩu thì thế nào đâu? Người ta là thân vương con trai. Động Hạ Hầu Trác. Đại quân chốc lát liền đến. Coi như là vào giờ phút này. Biết Hạ Hầu Trác vào một mấy đường. Võ bị quân bên kia hẳn đã điên rồi. Bọn họ lập tức liền sẽ báo lên. Lúc này Vũ Thân Vương và Tiết Độ Sứ đều không ở Ký Châu. Võ bị tướng quân nếu như để mặc cho một mấy đường người giết Hạ Hầu Trác. Cái thứ hai chết chính là hắn. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu võ bị tướng quân phủ quân đội liền sẽ đem một mấy đường thành nước chảy không lọt. Hạ Hầu Trác nhìn người nọ. Người nọ đã hù được đang phát run. Không ngừng nhìn về phía Tống tiên sinh. Tống tiên sinh cắn răng đứng ở đó. Không nói một lời. Phốc, lại một cái. Hạ Hầu Trác đi về phía cái người thứ ba. Còn không động hỏi. Du tiên sinh đã đứng ra nói. Chuyện không liên quan hắn. Là vương bước lên nhận làm ăn. Vương bước lên nghe được câu này hù được chân mềm nhũn. Hạ Hầu Trác tầm mắt từ từ chuyển hướng Du tiên sinh. Hắn hỏi, như vậy, ai là vương bước lên? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.